Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. 3 ngày. Gia phụ biết Tào Húc thúc thúc đến rồi, chi đội tất nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Vì lẽ đó ngày hôm nay mới cố ý nhường ta xin mời nghỉ nửa ngày lại đây. Hướng về Ngô đội ngài hỏi thăm Tào Húc thúc thúc hiện tại ở không ở đây, thời gian nào có thể đi ra. Hàn Vu Điện không chút hoang mang đem câu nói này nói xong. Ngô Thành đã sớm nhăn lại lông mày, cũng ở trong lòng mắng to Tào Húc chẳng ra gì. Tào Húc đã đến Tinh Thành gần một tháng, nếu như thật muốn bái phỏng Hàn Phó Cục, làm sao có khả năng hôm qua mới gọi điện thoại. Đây rõ ràng là hắn cho mình lưu một hậu chiêu, vạn nhất bị chụp xuống dễ tìm người đến cứu hắn. Hàn Vu Điện đến có thể nói là càng thêm sâu hơn Ngô Thanh đối với Tào Húc hạ cổ nhận thức. Nhưng chỗ hỏng cũng rất rõ ràng. Bình thường tới nói, nếu như không ai quản, Ngô Thanh bí mật quan Tào Húc một tuần lễ cũng không phải không được. Có thể Hàn Luật tham gia sau việc này liền không dễ xử lý. Mặt trên sẽ hỏi các ngươi đến cùng có hay không manh mối. Có manh mối là cái gì? Thời gian nào có thể có kết luận các loại, mà một đứa bé không khẩu răng trắng chỉ chứng không thể nói không được. Nhưng chỉ định phải kém rất lớn phân lượng. Tào Húc xác thực ở ta này, bởi vì nghi có dính líu đến giết người, đã bị ta chụp lên. Ngô Thanh cân nhắc một chút hồi đáp. Giết người? Hàn Vu Điện làm ra kinh ngạc thốt lên hình. Tào Húc thúc thúc như vậy hiểu pháp một người, làm sao sẽ giết người? Hiểu pháp sẽ chỉ làm hắn đang tiêu diệt chứng cứ thời điểm so với những người khác làm càng tốt hơn, càng triệt để, cũng không thể trở thành trở ngại hắn giết người căn cứ. Ngô Thanh ôn hòa giải thích. Thụ giáo. Hàn Vu Điện khiêm tốn gật gù. Cái kia Ngô đội, có thể hay không nói cho ta, Tào Húc thúc thúc giết chính là ai? Ngài đều nắm giữ chứng cứ gì? Hàn Vu Điện hỏi tiếp. Thật không tiện Hàn ít, điểm này hiện nay còn chưa thuận tiện thổ lộ. Ngô Thanh trả lời. Chuyện này, Hàn Vu Điện trầm mặc một hồi. Ngô đội, ta biết yêu cầu của ta khả năng có chút vô lý, nhưng nếu như thế trở lại, gia phụ nhất định sẽ trách phạt ta làm việc bất lợi. Vì lẽ đó tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể thấy Tào Húc thúc thúc một mặt, nhìn hắn có mạnh khỏe, dù cho không nói lời nào cũng được. Hàn Vu Điện khách khí nói. Ngô Thanh suy nghĩ một chút, sau đó gật gù. Vậy cũng tốt, ta có thể ngoại lệ nhường ngươi thấy Tào Húc một mặt, nhưng không muốn ngốc quá lâu. Cảm tạ Ngô đội. Hàn Vu Điện được rồi khom người một cái lễ. Ngô Thanh cho Hàn Vu Điện sắp xếp cùng Tào Húc gặp mặt. Trên thực tế, cho Hàn Phó Cục diện tử là một mặt, mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút Tào Húc cùng Hàn Vu Điện phản ứng. Cho tới bại lộ kỳ thực cũng không cái gì có thể bại lộ. Hắn còn không thẩm Tào Húc đây. Hàn Vu Điện là chính mình tiến vào phòng thẩm vấn. Lúc này Tào Húc đang ngồi ở trên ghế hút thuốc, thấy có người lúc đi vào rốt cục ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Tào Húc thúc thúc, ta gọi Hàn Vu Điện, là phụ thân để cho ta tới. Hàn Vu Điện sau khi vào nhà trước tiên làm một tự giới thiệu mình. Hiển nhiên, Tào Húc không quen biết hắn. Ồ, tiểu Hàn đến ngồi, đánh điếu thuốc. Tào Húc theo chiêu đãi khách nhân giống như đem trên bàn khói ném cho Hàn Vu Điện. Hàn Vu Điện cho mình điểm một điếu thuốc, sau đó ngồi vào Tào Húc cái ghế đối diện trên. Tào thúc thúc, ngày hôm qua nói muốn đi nhà ta làm khách, có thể cho ta ba cười hỏng rồi. Kết quả các loại đến tối ngày cũng không có tới, một gọi điện thoại còn đóng máy. Này không, ta liền bị cha ta cho phái lại đây. Nhìn ngài, Hàn Vu Điện một câu nói giải thích ý đồ đến. Đa tạ ta lão ca mong nhớ. Tào thúc thúc nơi nào? Phụ thân nói rồi, năm đó sự kiện kia còn nhờ vào ngài. Hàn Vu Điện cười nói, đều là lâu năm chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Tào Húc cười vung vung tay. Tào Thúc Thúc, không biết ngài đây là làm sao? Ngô Đội lấy lý do gì đem ngài chảo tiến vào? Hắn vừa cũng không nói với ta. Hàn Vu Điện nói rằng, ta cũng không biết, hắn liền nói ta nghi có dính líu đến giết người. Sau đó đến hiện tại còn không thẩm đây. Tào Húc sạp buông tay, một bộ lão tử làm sao rất sao biết đến vẻ mặt. Đóng một ngày còn không thẩm. Hàn Vu Điện lộ ra kinh ngạc thốt lên hình. Vậy ngươi xem, Tào Húc thúc thúc, ngài bên này có hay không cần gia phụ làm những gì? Hàn Vu Điện hỏi. Bên ngoài Ngô Thanh cùng Cao Kiện đám người nghe được vấn đề này cũng đều lên tinh thần. Bọn họ muốn từ Tào Húc thậm chí ánh mắt cùng ngôn ngữ tay chân bên trong tìm tới một ít suy nghĩ. Căn cứ, nhưng mà cũng không có. Tào Húc lẫm lẫm liệt liệt nằm ngồi ở trên ghế. Hắn quay về đỉnh đầu nôn một cái tròn tròn vòng khói. Sau đó mới xếp làm ra một bộ không đáng kể vẻ mặt nói rằng. Cũng không cái gì chứ. Ta lại không thật giết người. Ngô Đội bên kia phòng trừng cũng chỉ là vô căn cứ. Các loại điều tra rõ chân tướng nên rất nhanh sẽ có thể thả ta đi ra ngoài. Ngài nói như vậy ta liền yên tâm. Nhưng nghĩ đến Ngô Đội trưởng điều tra rõ chân tướng cũng cần chút thời gian. Phụ thân lại không tiện quá nhiều can thiệp. Vậy ta liền hai ngày nữa lại tới xem một chút Tào Thúc Thúc tình huống được không? Hàn Vu Điện hỏi. Tào Húc muốn dừng một chút sau lại tiếp tục nói. Có thể, Tào Thúc Thúc, Ngô Đội trưởng nhường ta không muốn ở lâu. Vậy ta liền rời đi trước. Hàn Vu Điện đứng lên nói. Đi thôi. Hàn Vu Điện mở cửa đi ra ngoài. Cùng Ngô Thanh cáo biệt sau rời đi hình sự trinh sát chi đội. Mấy phút sau, này một đoạn ngắn đối thoại video bắt đầu từ mỗi cái góc độ bị Cao Kiện đám người nhiều lần quan sát. Tiểu Cao, Tiểu Mục, các ngươi nhìn ra cái gì hay chưa? Ngô Thanh hỏi. Tuy rằng không thẩm Tào Húc, nhưng Tào Húc e sợ đã nghĩ đến kế hoạch của chúng ta. Hắn bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế, nói rõ không có sợ hãi. Mục Tiêu Bạch thở dài nói. Không sai, điều này cũng chính là ta lo lắng. Ngô Thanh gật gù, nếu như Tào Húc thật sự đối với Nam Dương hạ xuống cổ. Như vậy lấy Tào Húc thông minh không thể không rõ ràng chính mình những người này đang làm gì. Vì lẽ đó, hắn tin chắc Nam Dương chết không được. Tào Húc linh lực đã bị phong ấn. Dưới tình huống này, lại cùng Nam Dương phân biệt cách ly. Hắn nên đã mất đi thao túng cổ trùng năng lực. Vì lẽ đó, vừa bọn họ nhắc tới hai ngày sau, ta đang suy nghĩ có không có khả năng là Tào Húc đi vào trước liền sớm đã thông báo. Nhường Hàn gia vào ngày kia trước bắt hắn cho cứu ra ngoài. Cao Kiện nói, có khả năng này. Ngô Thanh cùng Mục Tiêu Bạch đồng thời gật đầu. Tào Húc theo Nam Dương nói chính là ba ngày. Hắn biết hình sự trinh sát chi đội bên này bất luận làm sao đều ít nhất phải giam giữ hắn ba ngày. Vì lẽ đó, hắn để cho đại gia thời gian cũng là ba ngày. Ngày hôm nay hai ngày sau, vừa vặn chính là ngày thứ ba. Ngô Đội, nếu như ngày thứ ba không gặp sự cố, lấy năng lực của ngươi, còn có thể lưu lại Tào Húc bao lâu? Mục Tiêu Bạch hỏi. Hắn nói có vừa đến 2/10 đem ta có thể ở Nam Dương cổ độc bạo phát thời điểm chứng minh cổ độc cùng Tào Húc trong lúc đó liên quan. Nhưng cơ bản nhất tiền đề là Tào Húc đến ở đây. Bằng không hết thảy đều là nói suông. Vậy phải xem Hàn Vu Điện bên kia hoạt động cường độ. Nếu như bọn họ tích cực, ta e sợ lúc đó liền muốn đem người cho thả. Dù sao bên này không có cái khác chứng cứ. Ngô Thanh nói rằng, nói chung trước tiên chờ kết quả đi, hiện tại còn không tốt định luận. Cao Kiện nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.